Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2482. Chương 2482. Thiên vận lâu bên trong. Thiên vận lâu cùng địa phương khác đều có chỗ khác biệt. Trong kiếm các, nông thôn phong cảnh, chỉ có một tòa kiếm sơn hùng lập, nhìn qua ngược lại là có chút thường thường, không có gì lạ. Giải yêu các linh khí nồng đậm, phong cảnh tuấn tú, cao sơn mây trắng, tiên hạc linh diễm, đẹp không sao tả xiết. Đến mức thiên vận lâu, giống như tất cả đều xây ở một mảnh sông trên nước. Trên mặt nước, từng tòa lầu nhỏ nhanh nhẹn mà lực, lầu không cao, chỉ có 2 tầng A. Thế nhưng là, bọn họ lại cũng không là lơ lửng tại đảo nhỏ loại hình trên mặt đất, mà là chân chân chính chính xây ở trên mặt nước. Lâm Thành Phi cùng Hỗn Độn vừa đến nơi đây thời điểm, cũng thực như là đồ nhà quê đồng dạng, kinh hỉ cảm thán một phen, cũng không lâu lắm, cũng đã cảm thấy thường thường không có gì lạ. Bị Bạch Nhược Trúc dẫn tới ở giữa nhất một cái trong tiểu lâu, uống trà nói chuyện phiếm. Nửa ngày sau, Lâm Thành Phi rốt cục có chút nhịn không được, mở miệng dò hỏi: "Bạch đạo hữu, trước đó không phải nói các ngươi thiên vận lâu có thật nhiều hiếm lạ đồ chơi nhỏ sao? Vì sao qua đến như vậy lâu, một dạng đều không có gặp?" Ha ha, Bạch Nhược Trúc cởi mở cười 2 tiếng. "Lâm thần y không cần cuống cuồng, đã đáp ứng ngươi, ta khẳng định sẽ làm đến." Nói chuyện, hắn vung tay lên, "Vẫn là ta trước đó nói qua, Lâm thần y coi trọng cái gì cứ lấy, chính là ta thiên vận lâu đưa lên." Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, "Đã như vậy, vậy ta thật là không khách khí a." "Giữa bằng hữu, nói chuyện gì khách khí?" Bạch Nhược Trúc hào khí vượt mây nói. Lâm Thành Phi chỉ Hỗn Độn, "Ta trước đó đáp ứng ta cái này thú sủng, muốn bổ khuyết nó, thẳng đến nó hài lòng mới thôi." "Không sao," Bạch Nhược Trúc nói ra, "tiểu gia hỏa này thích gì, cũng cứ việc cầm đi chính là." Lâm Thành Phi chắp tay ôm quyền, "Bạch đạo hữu hào sảng, có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, đây là ta 3 đời tu luyện tới phúc khí." Bạch Nhược Trúc vội vàng khoát tay, lắc đầu nói, "Lâm thần y tuyệt đối đừng nói như vậy, có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu mới là ta vinh hạnh a. Không, là chúng ta toàn bộ thiên vận lâu phúc khí." Nói chuyện, hắn đã trực tiếp đi ra ngoài cửa. "Lâm thần y, mời đi theo ta." Đi vào ngoài cửa, hắn bước ra một bước, sau một khắc, đã xuất hiện tại một cái khác trong tiểu lâu. Lâm Thành Phi cùng Hỗn Độn theo sát về sau, cũng cùng theo một lúc đi tới nơi này một bên. Cái này tòa nhà môn trên lầu, treo một cái bảng hiệu, trên đó viết "Bảo tàng lầu" 3 chữ to. Cái này tòa tiểu lâu chính là chúng ta cất giữ các loại hiếm lạ đồ chơi nhỏ địa phương. Bạch Nhược Trúc chỉ cái kia 3 chữ to giới thiệu nói, "Những vật này đều là chúng ta vô số năm qua theo trong thế giới kia bắt mà đến. Tại thế giới phàm tục, căn bản không gặp được loại vật này." Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ, "Bao quát tươi ngon mọng nước cùng hỏa linh loại vật nhỏ này sao?" "Đúng vậy a." Bạch Nhược Trúc cảm thán nói, "Loại vật này cũng chỉ có tại linh khí nồng đậm thế giới kia mới có sinh ra khả năng. Chúng ta thế giới phàm tục, căn bản không có điều kiện như vậy." Lâm Thành Phi đối với lầu bên trong đồ vật càng phát ra hiếu kỳ, "Nhìn một chút, vậy liền làm phiền Bạch đạo hữu thật tốt giới thiệu một phen." "Không có vấn đề, không có vấn đề." Bạch Nhược Trúc cười nói, "Lâm thần y mời đi theo ta." Hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước, lầu một trong đại sảnh, trưng bày một cái to lớn trúc khung, nhìn qua ngược lại là không có gì chỗ thần kỳ. Phía trên ngược lại là trưng bày nguyên một đám màu trắng mang theo lam hoa bình sứ. Miệng bình bị nút gỗ đậy lại, những thứ này bình sứ nhìn qua đều nhìn rất quen mắt. Trước đó Thiên Vận Lâu mấy cái sư huynh đệ đến Thiên Linh Lung bên kia làm ăn thời điểm, Lâm Thành Phi gặp qua, mỗi cái bình sứ phía trên đều có dán một tờ giấy, phía trên kỹ càng miêu tả bên trong chứa thứ gì. Hỗn độn lại mở ra vô hạn tham lam trạng thái, hai mắt tham lam nhìn lấy những cái kia bình sứ, hận không thể một miệng tất cả đều nuốt đến trong bụng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng tại nó trên đầu vỗ một cái, để nó tạm thời đừng kích động như vậy, quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Trúc. Bạch đạo hữu, ta có thể nhìn xem những thứ này đều là cái gì sao? Tự nhiên có thể. Bạch Nhược Trúc gật đầu, trực tiếp mang theo Lâm Thành Phi đi vào trúc khung trước, theo tay cầm lên một cái bình sứ, mở ra nút gỗ, theo một luồng khói xanh thoáng hiện, một cái tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước tiểu nhân trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Tên tiểu nhân này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trải lấy một cái bím tóc, lớn lên cũng là mắt ngọc mày ngài, chọc người thương yêu. Nàng duỗi người một cái, mờ mịt nhìn chung quanh một chút, nghi hoặc nói một câu, đây là nơi nào nha? Nơi này là nhà ngươi. Bạch Nhược Trúc cười trả lời một câu, lại quay đầu đối với Lâm Thành Phi giới thiệu nói, Lâm Thần Y, vật này tên là Hương Hỏa Đồng Nữ, chính là tại khí vận hưng thịnh gia tộc hoặc là chùa miếu trong đạo quan sở sinh, chỉ có bị người không ngừng cung phụng những thứ này hương hỏa thì hội đản sinh linh trí, hình thành hiện tại bộ dáng như vậy. Loại này hương hỏa đồng nữ hoặc là đồng tử, bình thường đều là đại biểu cho một cái gia tộc khí vận phải chăng hưng thịnh. Cho nên, tại gia tộc kia, nhiều khi đều sẽ lấy trong nhà phải chăng có hương hỏa đồng tử đồng nữ để phán đoán thực lực cao thấp. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm cái kia đồng nữ nhìn vài lần, có chút hăng hái nói ra, ngược lại là có ý tứ. Nói xong, hắn tại hỗn độn trên đầu vỗ một cái, hỏi, như thế phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, người nhẫn tâm ăn hết sao? Ai nha, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta à? Ta rất khó ăn lại không có nhiều thịt, ăn cùng không ăn cũng là không có gì khác biệt. Nghe được ăn cái này chữ, cái kia hương hỏa đồng nữ trực tiếp hét lên một tiếng, trong hư không vừa đi vừa về phất phới, không lựa lời nói, bối rối không thôi. Bạch Nhược Trúc sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, loại này đồng nữ tại thế giới kia đều là 10 phần hiếm thấy, để thú sủng ăn lời nói, có phải hay không nhảy qua phung phí của trời? Lâm Thành Phi cười ha ha, Bạch đạo hữu đừng coi là thật, ta chỉ là nói đùa mà thôi, thật sự là đang nói đùa. Nói xong, âm thầm đá hỗn độn một chân, ngươi hãy thành thật điểm. Hỗn độn đau đến không muốn sống, có thể xem không thể ăn. Hắn ghét nhất cũng là loại cảm giác này. Hỗn độn từ trước đến nay không có gì cấm kỵ, thiên địa vạn vật đều có thể nhập nó miệng. Nó càng thêm không sẽ quản cái gì phấn điêu ngọc trác đáng yêu không đáng yêu. Chỉ cần là đồ tốt, nó cũng là muốn ăn. Lâm Thành Phi trong tay bây giờ cũng có mấy cái tiểu nhân, bên trong khí vận đồng tử thần kỳ nhất, hắn chư như thủy linh hỏa linh loại hình, tất cả đều là bản thân mang theo một số bổn hệ pháp thuật. Tuy nhiên cũng coi như thần kỳ, nhưng xa còn xa mới tới khiến người ta sợ hãi thán phục cấp độ. Lâm Thần Y, như thế nào? Thích không? Bạch Nhược Trúc hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ưa thích ngược lại là ưa thích, bất quá cái này dù sao cũng là nhà người ta sinh ra hương hỏa tiểu nhân, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng vô pháp để cho nàng trung thành thần phục, cái này vẫn là tính toán. Bạch Nhược Trúc gật đầu nói, cái này cũng không tệ. Hương hỏa tiểu nhân lớn nhất đặc điểm cũng là theo một mực, từ nơi nào sinh ra liền sẽ đối chỗ kia quyến luyến cả một đời. Cái kia tiểu gia hỏa này, Thiên Vận Lâu là làm thế nào chiếm được đâu? Lại là như thế nào để cho nàng cam tâm tình nguyện ở lại đây đâu? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, cái này sao? Đây là ta Thiên Vận Lâu bí pháp thần thông, không tiện ngoại truyền, còn mời Lâm Thần Y thứ lỗi. Bạch Nhược Trúc mang theo áy náy nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.